Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 810, đối tượng mị hoặc. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hảo, thật là không tồi, trai tài gái sắc, chính là, lấy đề nữ thân phận, nếu cùng Phong Vân Vô Kỵ hỉ kết liên lý, cũng là xứng đôi, bất quá nghe nói. Phong Vân Vô Kỵ giống như có nữ nhân, còn không ngừng một cái Nga. Có cái gì? Hắn loại này nam nhân, có một vạn cái nữ nhân, cũng thực bình thường sao? Trên đài tranh đấu, người tới ta đi, càng như là thương lượng tốt diễn kịch, ai cũng không có làm khó ai. Phong Vân Vô Kỵ ngón út điểm, kỳ thật cũng không có đỉnh. Ở trong chiến đấu, nhiều lời hai câu, nhân hoàng chi đạo. Nhất định phải chú trọng công đức. Còn có một ít ở luyện hóa nhân hoàng công đức bảo bối thượng điểm mấu chốt. Thí dụ như trong truyền thuyết Đại Vũ Định Hải Thần Châm, đây là nhất thành công nhân hoàng công đức chí bảo chi nhất. Những người khác hoàng vì cái gì lộng không ra? Đây là nhất định nắm bắt thời cơ, cùng công đức đúc liền mà đến. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ cũng là cho đế nữ là một cái nhắc nhở. Đương có cơ hội thời điểm, không đến mức sẽ bỏ qua cái gì. Dưới đài vây xem võ giả nhóm, chú ý điểm đã sớm từ so đấu phía trên. Chạy thiên tới rồi, thành thân, phía trên. Mưa mưa gió gió nghị luyện bên trong. Phong Vân Vô Kỵ cùng đế nữ Cơ Vô Song. Cứ như vậy bị trở thành quan xứng, oanh. Một tiếng đồng dạng chấn động chủ tinh nổ vang đối đua lúc sau. Phong Vân Vô Kỵ cùng Cơ Vô Song, từng người tránh lui, lúc này, đó là kết thúc lúc, đế nữ Cơ Vô Song, hơi hơi mỉm cười lại lần nữa ôm quyền mà nói, đa tạ Vô Kỵ huynh chỉ điểm, tiểu nữ tử được lợi không ít, đa tạ, thỉnh, Phong Vân Vô Kỵ hai người. Không nói cái gì nữa quá nhiều thể diện lời nói. Kết cục kỳ thật mọi người cũng minh bạch. Phong Vân Vô Kỵ vẫn như cũ là thắng lợi già. Bất quá ở hai người tách ra là lúc. Đế nữ Cơ Vô Song, không biết có phải hay không cố ý, nhẹ nhàng ở đây chung nói một câu. Tỷ thí sao ước định. Vọng Vô Kỵ huynh, chớ có quên mất mới hảo. Tự nhiên, tự nhiên. Phong Vân Vô Kỵ trả lời rất là dứt khoát, ở vô hình bên trong lại lần nữa nghiệm chứng Liễu Mộng Thư nói, bọn họ hai cái quả nhiên là có khác một phen ẩn tình a. Nha nha nha, cùng trêu đùa, lại lần nữa xuất hiện hai đại thiên tài, lại cũng cuối cùng trở về làm, không có làm ra quá nhiều đáp lại. Người chủ trì tiền bối trở lên đài về sau, chính là tân một vòng rút thăm. Xảo thật sự, tiếp bổng vẫn là Phong Vân Vô Kỵ, đối thủ vừa vặn là Cơ Vô Song, đối thủ một mất một còn. Liễu Mộng Thư, này Liễu Mộng Thư chính là bị dự vì chân giới đệ nhất mỹ ngọc nữ các sau tiến các chủ, muốn nói muốn cưới đến nàng tuyệt đối là toàn bộ chân giới nhiều nhất. Cơ Vô Song bởi vì đế nữ thân phận cũng không có cái gì người theo đuổi. Liễu Mộng Thư, fan, dùng triệu trăm triệu tới đếm hết, căn bản là không quá sự tình. Nàng mỹ mạo, tuyệt đối là truyền thuyết cấp bậc, cứ việc tựa hồ nhân phẩm không phải thực hảo, đối rất nhiều người tới nói, ảnh hưởng cũng không lớn. Này không phải, Trường Không Vô Kỵ lên đài về sau, Liễu Mộng Thư cao ngạo mà đến. Như cũ được đến toàn phương vị hò hét thanh. Phía trước nàng cùng Cơ Vô Song không thoải mái, đã tan đi ảnh hưởng. Đôi khi nữ nhân đẹp cũng là một loại tuyệt đối tư bản a. Bất quá muốn nói Phong Vân Vô Kỵ sao, đối nàng cảm giác lại chẳng ra gì, cho nên ở thái độ thượng rất là có chút lạnh nhạt, mặt vô biểu tình nói, là nhận thua vẫn là như thế nào? Nhận thua, ha ha, không có khả năng sự tình. Phong Vân Vô Kỵ, đừng tưởng rằng ngươi lợi hại liền có thể không đem ta đặt ở trong mắt. Ta Liễu Mộng Thư sẽ làm ngươi quỳ gối ở ta Thạch Lựu váy dưới. Liễu Mộng Thư ánh mắt hiện lên một tia đặc thù quang mang tới mọi người, nhưng thật ra không hiểu rõ lắm Bạch này hai người chi gian còn có cái gì cừu hận không thành. Muốn nói có, chẳng lẽ là từ đế nữ Cơ Vô Song nơi này kế thừa mà đến sao? Một người khí thiên tài, một giấc mộng chung nữ thần, lại nói tiếp, thật đúng là không hảo duy trì ai. Trong lúc nhất thời, bởi vì bọn họ hai cái tẻ ngắt, thực an tĩnh, người Thạch Lựu váy dưới, đừng náo loạn, ta Phong Vân Vô Kỵ, thích chính là trong lòng thiện lương, lòng dạ rộng lớn hiểu đại sự nữ tử, không phải ngươi loại này. Bình Hoa, Phong Vân Vô Kỵ nói, nhưng thật ra tương đương gọn gàng dứt khoát, dù sao không thích cái này nữ, nàng lại tưởng chinh phục chính mình, kia còn lưu cái gì quá nhiều tình cảm đâu. Bị hắn như vậy một dỗi, Liễu Mộng Thư sắc mặt cũng là hơi có chút nan kham, bất quá theo sau nàng liền khôi phục dĩ vãng tự nhiên mỹ thái, một tay nhẹ nhàng trong người trước vừa nhấc, một mặt mộng ảo làn gió thơm bay lả tả toàn bộ so đấu trường. Mỹ diễm nàng càng là lạnh lùng khiêu khích nói, nữ nhân ta không dám nói, nam nhân còn không có người có thể thoát được quá lòng bàn tay. Ngươi Phong Vân Vô Kỵ sẽ không ngoại lệ. Liễu Mộng Thư câu này nói ra tới, kỳ thật vẫn là rất nhiều người cảm giác Phong Vân Vô Kỵ có nguy hiểm. Cái kia ngọc nữ đồ là chuyên môn gợi lên nam nhân đồ vật, không phải nói ngươi thực lực cao là có thể đủ nhẹ nhàng tránh né, cho nên nói liền xem Phong Vân Vô Kỵ ý chí có thể có bao nhiêu cường đại rồi. Có lẽ ngọc nữ các người khác nói loại này lời nói khả năng có điểm dùng. Người Liễu Mộng Thư ga, ta nhìn đến liền đau đầu, sao có thể thành công đâu? Không tin nói, ngươi liền thử xem đi. Phong Vân Vô Kỵ muốn châm chọc một người cũng là man lợi hại, mỗi tiếng nói cử động chi gian làm Liễu Mộng Thư tương đương không thoải mái. Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ cũng đôi tay lưng đeo phía sau, tiếu ngạo đương trường, tĩnh chờ Liễu Mộng Thư ra chiêu. Nét, huyền nữ kinh, cửu huyễn thân, Liễu Mộng Thư lại một lần hiện lên tức muốn hộp máu cảm xúc tới. Lẫm mi giận dữ chi gian, thượng thủ chính là huyền nữ kinh bên trong tuyệt học. 9. Tu luyện 9 đại căn nguyên chính mình. Đồng thời xuất hiện ở Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh, tự mình tiểu thế giới lực lượng, tự nhiên cũng cường thế xuất kích, phong tỏa trấn áp mà xuống. Đương nhiên, này đối với có được cơ hồ hoàn mỹ thế giới Phong Vân Vô Kỵ tới nói, là căn bản không đủ xem, căn bản thế giới đều không cần mở ra. 9 đại căn nguyên phân thân lực lượng, đều mơ tưởng tới gần Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh. Càng lại này kế tiếp nhẹ nhàng nâng tay một chút chi gian, căn nguyên lực lượng còn muốn nghịch chuyển mà hồi công kích chủ nhiệm dường như. Liễu Mộng Thư đương nhiên cũng biết loại kết quả này đều ở nàng đoán trước bên trong. 9 đại căn nguyên chi thân bay trở về thời điểm, cùng bản thể ở trong nháy mắt hình thành lực lượng tổ hợp, theo sát nàng ngọc nữ đồ đã ở nháy mắt mà ra. Xa hoa lộng lẫy các loại mỹ nữ cũng lại một lần xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lăng ba vi bộ, khởi vũ nhẹ nhàng, mỹ thái ngàn vạn loại, mỹ hoặc mọi cách biến. Càng có kia thản ngực lộ nhũ giả, làm người không kịp nhìn. Còn có rất nhiều tằng tiệu với nhau hình ảnh, mịt mờ bất kham, đồng thời gợi lên đối thủ chi tâm. Ở ngay lúc này, chẳng sợ ngươi có một tia hoặc là niệm tưởng, đều sẽ bị ngọc nữ đồ phát giác, rồi sau đó rơi vào Liễu Mộng Thư chân chính công kích bên trong. Khác không nói, chính là bên ngoài vây xem này đó võ giả bên trong, có chút người đều là mặt đỏ tai hồng, có loại sắp sửa thở hổn hển cảm giác, tương đương có thể thấy được lực ảnh hưởng đáng sợ cỡ nào. Mà Phong Vân Vô Kỵ hiện tại còn bất động như núi bên trong. Bất quá ở phía sau tới, các loại mị hoặc thế giới đã đem hắn vây quanh, vô số loại mỹ nữ khinh thân mà thượng, không biết tương đương loại này khảo nghiệm hắn có thể hay không quá đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.